Dây leo, quyển 2 chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mạn nhất quyết từ chối, không, con tuyệt đối không thể làm như vậy. Con và Khải Hiên đã ly hôn, bây giờ con là bạn gái của Lý Văn Khải. Con có cuộc sống của riêng mình, cho dù anh ấy giàu hay nghèo, cho dù cuộc sống sau này của anh ấy có bao nhiêu khó khăn, con cũng tình nguyện sống với anh ấy. Còn có, nếu con chỉ vì chuyện này mới trở về bên cạnh Khải Hiên, con nghĩ sao? Khi Khải Hiên biết được, Khải Hiên cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Đúng vậy, bất luận thế nào, cô không thể rời khỏi Lý Văn Khải. Cô đã từng hứa với anh rồi. Trương Thụy Hằng thở dài. Tiểu Mạn, thật sự là ba không biết. Làm sao mới đến tìm con tha thứ cho người cha đê tiện vô sỉ này đi. Ba, cũng biết bây giờ con đã có cuộc sống của riêng mình, thật sự là gắng gượng lắm. Mới yêu cầu con như vậy, nhưng mà con và Khải Hiên cũng đâu phải thủy hỏa bất. Dung, Khải Hiên nó cũng đâu có tội ác tày trời gì, nó thật sự yêu con, nhưng mà, nó đã dùng sai cách thức còn hai con, trời xui đất khiến đã bỏ lỡ nhau quá. Nhiều, Đường Mạn đứng dậy, chủ tịch con nghĩ con nên về nhà. Trương Thụy Hằng hiểu được, ông thở dài. Con hãy suy nghĩ, thử xem, trên đời này có biết bao cặp vợ chồng chia tay rồi hợp lại, giữa tan. Tan hợp hợp, không trải qua chia lìa, họ sẽ không biết sự quan trọng của đối. Phương, rộng lượng một chút, khoan dung cho nhau đi. Đường Mạn không muốn tiếp tục nói thêm gì với ông nữa, tâm tư rối loạn, cô vội vã cáo từ. Cô cảm thấy cả người phát run, chưa từng cảm thấy toàn thân lạnh buốt như bây giờ. Cô nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong thoáng chốc ánh nắng như kim châm vào mắt cô. Hôm qua rơi một trận mưa thu, mà sau khi vào thu, hết mưa rồi lại đến gió lạnh. Vốn thấy trên đầu một khoảng trời xanh, cô còn cho là đang mùa xuân tháng 3, nhưng khi cô nhìn đến trên cây đều trụi lá, mới giật mình đã là cuối thu. Cô lại gọi điện thoại cho Lý Văn Khải, cảm ơn trời cuối cùng cũng gọi được. Cô lo lắng suýt rơi nước mắt. Ở đầu dây bên kia anh nói qua loa, anh không sao, chỉ là hơi mệt, tạm thời anh vẫn chưa thể trở về, chuyện trong nhà phải nhờ em chăm sóc thay anh. Đường Mạn nghe ra sự ủ rũ trong lời nói của anh, cô hy vọng mình có thể ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ những lo âu. Nhưng trở về nhà họ Lý, đối diện với bà Lý và Thạch Băng, cô lại không thể nói quá nhiều. Dường như bà Lý cũng đã bình tĩnh hơn, lúc chiều Lý Văn Khải có gọi điện về an ủi mẹ. Mấy ngày này, bà Lý hết ăn rồi làm, ngay cả Thạch Băng cũng ngoan ngoan ăn cải bó xôi, không chút than thở. Trước khi ngủ, bà Lý cầm ly nước ngồi ở sofa, lặng lẽ quan sát tỉ mỉ căn nhà, mỗi một chỗ bày trí, mỗi một món nội thất. Đường Mạn nghe bà khẽ nói, căn nhà này là của ba Văn Khải để lại. Đường Mạn nghe ra được ẩn ý trong đó. Cô ngơ ngẩn ngồi trong phòng ôm gối, nhớ lại những việc đã trải qua hơn một năm nay. Ban ngày như dài như vô tận, mỗi một giây đều lâu như vậy. Trong lúc lơ đãng, màn đêm lại bỗng nhiên buông xuống, mỗi một ngày đều ảm đạm như vậy. Điện thoại vang lên, là một số lạ, cô hoài nghi bắt máy. Bên trong truyền đến giọng nói của phụ nữ. Xin chào, cô là Đường Mạn phải không? Cô nghi ngờ. Cô là, tôi là Tô Thuấn Quyên. Sáng hôm sau, cuối cùng cô và Tô Thuấn Quyên cũng gặp nhau. Hai người ngồi xuống tiệm cà phê Thượng Đảo, nhìn vào đối phương. Đường Mạn nhủ thầm, Tô Thuấn Quyên thật sự rất đẹp, vốn dĩ. Khi nhìn thấy Chu Duyệt đã cảm thấy giơ tay nhấc chân, mà khí chất đã hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ đến khi gặp Tô Thuấn Quyên, cô ta còn có thêm sức hút quyến rũ từ bên trong. Tô Thuấn Quyên mỉm cười thản nhiên, vẫn luôn muốn làm quen với cô, nhưng lại sợ quá đường đột. Đường Mạn cũng thản nhiên cười. Tô Thuấn Quyên nói, tôi muốn đến Sơn Tây gặp Văn Khải, tôi mang theo toàn bộ tiền tích góp của mình để đánh cược một phen. Đường Mạn giật mình, cô biết hiện tại Lý Văn Khải khó khăn chồng chất, anh là một trong những cổ đông của khu mỏ, khoảnh khắc khu mỏ phá sản, anh ắt phải bảo đảm đền bù tổn thất kinh tế theo. Tô Thuấn Quyên nhàn nhạt nói, thật sự khi mất đi người đó, mới biết được bản thân từng có cuộc sống hạnh phúc biết bao. Ha ha, hóa ra lời thoại cuộc đời lại có thể giống nhau đến lạ. Trương Khải Hiên cũng từng cảm khái như thế này. Đường Mạn nói, chị và anh ấy chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Chị còn làm như vậy. Tô Thuấn Quyên nói, chúng tôi đã ly hôn, nhưng mà thời điểm Văn Khải nhập cổ phần, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, về mặt pháp luật tôi cũng là một trong những cổ đông, không tránh khỏi liên can, nhưng Văn Khải không muốn liên lụy đến tôi, anh ấy đẩy tôi đi một cách sạch sẽ. Hóa ra là vậy, Tô Thuấn Quyên nói, tôi chỉ là muốn biết cô nên mới hẹn ra, ngoài như vậy cô sẽ không để tâm chứ, thật ra tôi rất bình thường. Tô Thuấn Quyên gật đầu, chính xác, rất bình thường. Cô ta cười khổ, khiến tôi rất không cam lòng, sao lại có thể thua trong tay cô chứ? Đường Mạn cười nhạt, chuyện tình yêu mà không nói rõ được. Lúc này, điện thoại của Đường Mạn reo lên, là điện thoại của bà Lý. Trong điện thoại, bà lo lắng hỏi Đường Mạn, Tiểu Mạn, sao con còn chưa về? Bình thường con đưa Thạch Băng đi học nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng sẽ về. Nhưng bây giờ đã 2 tiếng rồi, con còn chưa về cũng không gọi điện gì, sốt ruột quá, Đường Manh vộ giải thích, con đi gặp một người bạn. Vậy được rồi, Văn Khải không có ở nhà, con cũng vậy, trong nhà trống trải, nói chuyện với mấy người bạn gì lại sợ nói quá nhiều, nếu con không có việc gì thì về sớm một chút nhé, dì thật sự rất sợ. Dạ, Tô Thuấn Quyên biết đó là điện thoại của bà Lý. Đường Mạn suy nghĩ một lát, cô muốn hỏi cho rõ, nếu Tô Thuấn Quyên cũng là cổ đông, đối với chuyện ở khu mỏ cô ta chắc chắn biết rõ hơn. Mình, cô hỏi, chỗ Văn Khải có phải là phải bồi thường kinh tế mới được? Không, Tô Thuấn Quyên gật đầu. Đúng vậy, như vậy, phần anh ấy gánh vác còn thiếu khoảng bao nhiêu? Anh ấy và tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau, gom hết tất cả mọi người lại, còn thiếu khoảng 400 vạn tệ. Cuối cùng, Đường Mạn cũng hiểu vì sao Trương Thụy Hằng lại nói, trên đời này có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Thật là hết cách, mắc nợ kinh tế, không có tiền, nửa bước cũng khó đi. Đồng thời, trong lòng cô cũng xót xa, lúc này Tô Thuấn Quyên lại có thể dũng cảm đứng ra, gánh vác cùng anh. Dù rằng cô ta chỉ là vợ trước của anh, Đường Mạn than khổ, chị thật sự rất yêu anh ấy. Tô Thuấn Quyên rất kiêu ngạo, đúng vậy, không thể không thừa nhận, chính xác là tôi vẫn còn yêu anh ấy, tuy rằng bây giờ đã là quá khứ, có thể chúng tôi không có cách nào trở lại như trước kia, nhưng mà anh ấy vĩnh viễn là người đàn ông tôi yêu, khi anh ấy gặp khó khăn, tôi không thể không quan tâm anh ấy, vĩnh viễn là vậy. Đường Mạn gật đầu, trong lòng cay đắng. Tôi hiểu, Đường Mạn đứng bên đường, khí lạnh cuối thu xâm nhập vào cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể cô một cách không kiêng nể, cô bỗng cảm thấy trời đất mênh mông, còn mình lại quá bất lực, nếu không quen Trương Khải Hiên, bây giờ cô không đến nỗi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng bởi vì quen biết Lý Văn Khải, cuộc đời và tình cảm của cô mới trải qua nhiều ngoắt ngoéo như vậy. Thời điểm cô khó khăn nhất, anh đưa tay kéo cô lại. Thời điểm cô khổ sở nhất, bà Lý đã ôm lấy cô. Cô nợ cái nhà này, nợ bà Lý. Trong lòng cô ngổn ngang tâm sự, trái tim như thức ăn sôi sục trong nồi. Yêu, đúng là cô yêu anh cũng yêu cô. Tối tối nằm trên sofa, phòng khách vắng lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, tim cô cũng vậy, chuyển động chậm rãi theo con lắc. Đồng hồ tích tắc, bất giác ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trên người là chiếc áo của bà Lý, bà đi ra lúc nào, đắp áo cho mình lúc nào cô cũng không biết. Lý Văn Khải vẫn bật vô âm tín, cô đứng ngồi không yên, quyết định đi Sơn Tây, nhưng bà Lý đang bệnh, Thạch Băng cũng bị ho, đành chịu, cô chỉ có thể trông nom trong nhà trước. Bên công ty của Lý Văn Khải cũng loạn, ông Tổng không ở đây có tiếng mà không có miếng, bên Tổng Bộ nhanh chóng cử người đến trợ giúp quản Lý. Đường Mạn cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Cô đứng bên đường, nhìn xe cộ qua lại như thoi đưa, trong lòng đầy cảm xúc, cuộc sống đúng là vở kịch lảo đảo nghiêng ngã giữa dòng đời. Đến cuối cùng ai là người có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình chứ? Cô không khỏi muốn khóc, có một loại thương tâm như mất đi người thân. Cô có thể tưởng tượng đến tình trạng của Lý Văn Khải, anh bị liên đới, phải chịu trách nhiệm, phải bồi thường tổn thất kinh tế. Mặt khác, vị trí tổng giám đốc của anh cũng không giữ được, gần như chỉ trong một đêm, anh lại có thể mất hết tất cả hay sao? Trái tim cô bị bóp vặn thành một khối, buồn bã vì anh. Lời nói của Trương Thụy Hằng lại vang lên trong đầu cô. Trên đời này, có chuyện gì là không thể dùng tiền để xử lý chứ? Lần này viện, trợ khu mỏ, sử dụng không ít vốn của chính phủ, mỗi một cổ đông nhất định phải nộp khoản tiền này, Lý Văn Khải không có nhiều tiền như vậy, mà sự nghiệp của hắn có thể bình yên đi tiếp hay không cũng là một vấn đề, nếu con đồng ý, ba có thể giúp hắn giải quyết chuyện ở khu mỏ. Trương Thụy Hằng rõ là đứng sau hậu trường, ông ung dung đứng một bên quan sát diễn biến mọi chuyện, thời điểm ông cảm thấy có thể khống chế tất cả, ông lại xuất hiện đúng lúc ông đang đánh cuộc với vận số, hoặc là Đường Mạn thỏa hiệp, hoặc là Đường Mạn cố chấp, thật ra ông đều không có tổn thất gì. Tài xế của Lý Văn Khải đưa Đường Mạn và Thạch Băng đến lớp học vẽ, Thạch Băng thích thú vẽ tranh, Đường Mạn thì buồn bã không vui. Thạch Băng vẽ ô ông một chú cá hề rồi đưa cho Đường Mạn xem. Dì Mạn, dì xem có đẹp không? Đường Mạn lấy lại tinh thần. Đẹp, đúng là một chú cá hề rất Đáng yêu, con xem, cái mỏ chu ra rất giống thạch băng, tại sao mắt chú cá này lại màu đỏ, phải là màu đen chứ? Thạch băng nói, vì cá hề khóc nó nhớ ba, con cũng nhớ ba. Đường Mạn nhìn con bé uất ức nhịn không được thở dài. Trên đường trở về cô hỏi tài xế, công ty thế nào rồi? Vẫn ổn, chẳng qua khi tổng giám đốc Lý không có ở đây có mấy quản lý cao cấp không hợp nên cãi nhau, hơn nữa, có vài người đáng ghét, nói huyên. Thuyên bậy bạ, tài xế tức giận, nếu tổng giám đốc có ở đây, những người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám nói năng như vậy không chứ? Đường Mạn biết con hổ không ở nhà áp trận, lũ quỷ náo loạn. Là bình thường, cô về đến nhà, nhìn thấy bà Lý ôm bụng, rất mệt mỏi, Đường Mạn. Nóng lòng, dì Thạch dì lập tức đến bệnh viện với con được không? Bà Lý lắc đầu, không đâu, Văn Khải vẫn chưa có tin tức gì. Không đi, bà Lý đúng là cố chấp con trai không ở bên cạnh, bà cảm thấy. Chuyện của con trai là chọc đến Phật tổ, chính bà cũng có tội, bà không chịu đến. Bệnh viện, nếu có tội, người làm mẹ như gì, hẳn là nên gánh vác cùng con. Trai, Đường Mạn chỉ khóc, cô nhìn thời tiết bên ngoài, không khí vẫn se lạnh, mặc dù. Ánh mặt trời chói lọi trên bầu trời, nhưng mà ý lạnh cuối thu đã len lỏi vào. Trong lòng người, cô do dự mãi, cuối cùng gọi điện thoại cho Trương Thụy Hằng. Trương Thụy Hằng rất giữ chữ tín, ông nói ra thì nhất định sẽ làm, ngày hôm sau, nhanh chóng giao chi phiếu cho Đường Mạn. Đường Mạn, Trương Thụy Hằng nói, ba đồng ý giúp đỡ Lý Văn, Khải, ba chỉ hy vọng một chuyện, con về nhà. Đường Mạn nhận lấy tấm chi phiếu, khẽ thở dài. Trương Thụy Hằng nói, con về nhà, Khải Hiên mới có hy vọng, trở về, Đường Mạn giao chi phiếu lại cho Tô Thuấn Quyên. Tô Thuấn Quyên không tin nhìn cô có ý gì, Đường Mạn nói, chị không cần cảm thấy lạ đâu, thật ra tôi, làm vậy, không phải vì Văn Khải, mà vì dì Thạch, tuổi của dì Thạch đáng lẽ phải. An hưởng tuổi già con cháu đầy đàn mới đúng, dì ấy không nên cùng con cái chịu. Đựng dày vò nhiều như vậy, Tô Thuấn Quyên hoài nghi, làm sao cô có nhiều tiền như vậy, chuyện này chị không cần lo, chị đi Sơn Tây đi. Tô Thuấn Quyên nghi ngờ nói, tôi cũng có nghe qua chuyện của. Cô sẽ không nhận tiền của chồng trước đó chứ? Đường Mạn nói, đây là chuyện của tôi. Tôi Thuấn Quyên hiểu, cô làm như vậy là rất ngốc nghếch nếu anh ấy trở về biết được tất cả, cô nghĩ với tính cách có 102 của anh ấy. Anh ấy sẽ cho phép sao? Đường Mạn thản nhiên nói, chị đích thân đến Sơn Tây, hiện giờ là thời điểm anh ấy yếu đuối nhất, sự xuất hiện của chị nhất định có thể cứu. Anh ấy, Tô Thuấn Quyên cười khổ, nếu anh ấy muốn trở về bên cạnh. Tôi thì đã sớm quay lại rồi, từ lúc anh ấy đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc tôi tìm. Anh ấy biết bao lần, anh ấy cũng đã nói với tôi rất rõ ràng, hy vọng chúng tôi. Mãi mãi là người thân, là bạn bè, nhưng không thể là vợ chồng. Đường Mạn lắc đầu, thật ra anh ấy cũng chỉ là người đàn ông, bình thường mà thôi, đêm anh ấy nhậm chức không phải anh ấy đã ở cùng chị. Sao, cô biết chuyện đó, có thể thấy được anh ấy cũng chỉ là người bình thường. Nếu chị xuất hiện ngay lúc này, anh ấy sẽ không thể nào không biết ơn chị. Cái khác, tôi không nói nhiều, chị nói thế nào với anh ấy là chuyện của chị, về giao ước của hai chúng ta chị sẽ giữ bí mật đúng không? Tô Thuấn Quyên hiểu cô là người thông minh, lại rất muốn có. Được người đàn ông này, cô không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào, hiện giờ. Đúng lúc một cơ hội trời ban bày ra trước mặt cô không thể bỏ qua, nhất định. Phải nắm bắt lấy, ba ngày sau, cuối cùng Lý Văn Khải cũng trở về. Anh mang theo vẻ mệt mỏi, người cũng gầy đi rất nhiều, bà Lý. Nhìn con trai, phát hiện con trai chỉ hơi hốc hác, còn lại đều khỏe mạnh, bà. Yên tâm, lúc ăn cơm, bà Lý nói. Việc lớn việc khó, xem gánh vác, nghịch, cảnh thuận cảnh, xem lòng giả, là vui là buồn, xem tu dưỡng, có được có mất xem. Trí tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thành là bại, xem kiên trì. Lý Văn Khải im lặng nghe mẹ nói. Bà Lý nói, lúc trước con khăng khăng muốn nhập cổ phần, mẹ từng khuyên can con, nhưng con không nghe lời mẹ. Mẹ nói rồi, kinh doanh thế này là kinh doanh nhuốm máu, không thể làm, con lại gạt mẹ khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ cuối cùng xảy ra chuyện như vậy. Lý Văn Khải cúi đầu, trở về phòng, Lý Văn Khải khải vỗ vỗ vai mình, Đường Mạn. Khuyên anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em, hơn nửa tháng nay đã giúp anh chăm sóc nhà cửa. Sự việc dàn xếp ổn thỏa chứ, cũng tạm, đã bồi thường kinh tế. Anh ngồi vào bồn tắm, ngâm mình trong nước ấm, trong bồn tắm. Nổi đầy bọt xà phòng, hệt như một đống tuyết. Đường Mạn ngồi bên cạnh bồn tắm, khoát một chiếc khăn lớn. Lên vai anh, đặt tay lên khăn bóp vai cho anh giơ tay lên, cầm lấy tay cô. Trong lòng Đường Mạn có một cảm giác khác thường chậm rãi lướt. qua, cô nhịn không được buông thõng tay xuống, tựa đầu cô lên trên đầu anh. Cô khẽ hát một bản nhạc thiếu nhi, là ca khúc Hoa Viên Bảo Bảo. Mà Thạch Băng thích xem, bầu trời tối đen, ngôi sao lấp lánh, biển rộng yên ả, Lý Văn Khải mệt mỏi, lại mệt mỏi đến độ suýt ngủ quên trong. Bồn tắm, Đường Mạn Thu xếp cho anh xong, nhìn anh nằm ngủ yên ổn trên giường, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Cô nhẹ nhàng nói, chúng ta thời gian rất dài, không gian rất xa, tâm tư rối loạn. Cách chương.